Nguyên nhân trọng yếu hơn là chính trên tay Thanh Điện đã không có cái lực lượng trọng lượng khác. Gia Á phải tỏa trấn trung tâm, bốn hộ tướng khác tất cả đều là không rảnh. Thanh Điện tới học tóc phái Thánh Tử và Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Ý đồ của Thanh Điện rất rõ ràng, bọn họ muốn tiêu diệt nạm trộm cướp bằng tốc độ nhanh nhất. Thanh Điện cũng minh bạch, tại thời điểm Nam Chinh khẩn yếu này, giữ được cảnh nội tình ổn định mới là chuyện trọng yếu. Trong đầu Đường Thiên nảy ra một cái ý niệm cực kỳ lớn mật, giết chết Charles và Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Ngay sau đó, Đường Thiên bị cái ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Nhân số Quang Minh kỵ sĩ đoàn không nhiều, nhưng mà thực lực mỗi tên đều không phải là chuyện đùa. Khí tức Quang Minh đầy tính hủy diệt, mỗi người bọn họ đều như là một vầng thái dương bị áo giáp bọc kín lại, ẩn chứa lực lượng vô tận, có tính hủy diệt. Còn có một cái Tô Phỉ, nếu như nói Quang Minh kỵ sĩ giống như là thái dương sung mãn lực lượng hủy diệt, Tô Phỉ thì lại giống như hắc ám sâu nhất trong năng lượng hải, không lộ ra chút khí tức. Mình có thể chiến thắng Tô Phỉ hay không, Đường Thiên không nắm chắc. Còn có một người nữa, ánh mắt hắn nhìn Thánh Tử Charles luôn mỉm cười, nhìn qua cũng là người thường không có bất cứ khác biệt gì kia, có được trực giác vượt quá bình thường. Đường Thiên cảm thấy tên gia hỏa trước mắt này tuyệt đối là không đơn giản.